Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 18, 12 giờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Sâm hoàn toàn ngại ngùng mở chim cánh cụt hay Weibo. Nghĩ cũng biết nhất định rất xôi trào. Hơn nữa khẳng định fan CP khác sẽ hắc cậu. Tuy rằng cậu cũng không thèm để ý, nhưng mà đêm nay đặc thù như vậy. Loại chuyện sát phong cảnh này lưu lại cho ngày mai đi. Chỉ là Trình Tư Nam tắm rửa cũng không tránh khỏi quá lâu đi. Kiều Sâm đỏ mặt ở trong chăn đếm kim dây tích tích di chuyển. Trình Tư Nam, cửa phòng tắm lên tiếng mở ra. Trình Tư Nam lòa thân chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lỏng lẻo lẻo buồn cười nhìn Kiều Sâm đột nhiên biến thành chim cút nhỏ. Dùng thanh âm trầm thấp hoa lệ nói. Anh có thể ra sao? Kiều Sâm đã hoàn toàn quên bánh chuyện này khi thế vừa rồi bị cơ thể màu lúa mạch cường tráng mà không khoa trương trước mắt hấp dẫn. Bên tai bị thanh âm như đàn violon sân của Trình Tư Nam thu hút. Cảm thấy máu toàn thân đều tràn lên mặt và XD. Trình Tư Nam có chút lo lắng nhìn Kiều Sâm, tuy rằng rất cao hứng tầm ảnh hưởng của mình đối với cậu. Thế nhưng có cần khoa trương đến vậy không a? Kiều Sâm chôn mình trong chăn chỉ lộ ra cái mặt đỏ rực như nhỏ máu. Không biết có phát sốt không? Trình Tư Nam cúi người xuống dùng bàn tay hơi lạnh lẽo dán lên trán cậu. Bởi vì dựa vào quá gần, mùi hương sau khi tắm cùng hương vị độc hữu của Trình Tư Nam toàn bộ xộc vào mũi cậu. Kiều Sâm nhìn nam nhân trước mắt chăm chú bình tĩnh thăm dò nhiệt độ cơ thể, cậu cũng không biết lấy dũng khí từ đâu. Thuận thế kéo lấy bả vai người ta, mình thì trực tiếp nhảy lên ngồi trên cái khăn phủ ở bụng dưới của anh. Kiều Sâm đỏ mặt cảm nhận thứ cứng rắn đã vận sức chờ phát động từ lâu dưới cái khăn lỏng lẻo. Mới phát hiện Trình Tư Nam thoạt nhìn cũng không có lãnh tĩnh như vậy. Kiều Sâm có chút ảo não nhìn nam nhân nằm dưới thân. Chán nản nói, không cho cười, Trình Tư Nam kéo Kiều Sâm vào trong lòng, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười. Kiều Kiều, anh rất vui, đầu ngón tay xẹt qua cái quần lót khêu gợi Kiều Sâm thay vì anh. Kiều Sâm nửa nhổm người lên ngẩng đầu ngăn chặn miệng anh. Mơ mơ hồ hồ, anh còn cười, Kiều Kiều có thể chứ? Trình Tư Nam xoay người nhẹ trống trên người cậu. Một bộ dáng cậu mà nói không được thì sẽ đi WC xối nước lạnh. Kiều Sâm nghiêng đầu, không chịu nhìn anh, cánh tay lại ôm lấy nam nhân trước mắt vẫn luôn xem cậu như báu vật này. Môi run run một lát quát lên, câm miệng lúc ăn thì không được nói. Lồng ngực Trình Tư Nam phát ra tiếng cười trầm thấp, chân thành hôn lên trán cậu. Kiều Kiều, anh sẽ đối xử tốt với em. Kiều Sâm cảm thụ được tê dại trên trán, cong khóe miệng, nói thầm, em biết, em cũng sẽ đối xử tốt với anh. Trình Tư Nam thâm tình nhìn thiếu niên anh cưng chiều hơn 10 năm vẫn ngay thẳng đáng yêu như trước. Rốt cục có thể bắt đầu a. Cúi người ngậm lấy cánh môi Kiều Sâm bên ngoài trời sao rực rỡ. Đêm còn rất dài, Kiều Sâm bị Trình Tư Nam ôm trở về giường mơ mơ màng màng chép miệng. Cuộn trong ngực nam nhân. Chống mí mắt nhìn anh một chút, lẩm bẩm nói, Nam ca ca, sinh nhật vui vẻ. Trình Tư Nam ôm Kiều Sâm thoáng cái đã ngủ lại, hôn trán cậu một cái. Kiều Kiều, em là món quà tốt nhất trong cuộc đời này của anh. Ôm lấy em, tựa như ôm lấy toàn thế giới. Chờ khi Kiều Sâm tỉnh lại, mặt trời đã treo thật cao, thắt lưng bủn rủn như không phải của mình. Nơi được thoa thuốc có một loại thay đổi khó có thể nói rõ. Xấu hổ xong không được tự nhiên cũng xong. Kiều Sâm yên tâm thoải mái chờ Trình Tư Nam nấu cháo trong phòng bếp. Ôm điện thoại chọn một tư thế thoải mái nằm trong chăn soát Weibo. Mở ra sửng sốt, đặc biệt quan tâm có hơn 40 cái Weibo. Trình Tư Nam lúc nào thích phát Weibo như vậy? Mở ra nhìn lại. Khóe miệng Kiều Sâm lại không nhịn được toét ra Trình Tư Nam tìm được toàn bộ có. CV Huyền Ngư dưới bình luận của Nam hữu Kiều Mộc không phải thụ. Hồi phục từng cái cho cậu. CV Huyền Ngư, Kiều Kiều thật đảm đang. Nam hữu Kiều Mộc không phải thụ. Yêu anh, CV Huyền Ngư. Ăn thật ngon, yêu em. Ảnh chụp, CV Huyền Ngư. Anh vẫn cho rằng mình mới là fan siêu cấp của em. Buổi tối ăn gạch cua nấu miến. Tự hỏi, Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ. Em vẫn luôn là fan nhỏ siêu cấp của anh. Từ đến bây giờ, yêu anh. CV Huyền Ngư, về Trúc Mã, về post chửi bới trên diễn đàn, về cảm tạ, Weibo dài, mà cái Weibo mới nhất là CV Huyền Ngư, em là món quà tốt nhất trong cuộc đời này của anh. Yêu em, Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ. Ảnh chụp, hình ảnh là chụp sáng nay. Trong hình Kiều Sâm chỉ lộ ra vài nhúm tóc, toàn thân được bọc trong cái chăn màu xanh nước biển. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, có một loại vẻ đẹp tĩnh lặng. Kiều Sâm nhếch nhếch khóe miệng, bấm chọn lưu lại ảnh chụp, mới chọn tấm ảnh mình vừa chụp bóng lưng Trình Tư Nam ra. Làm mờ, thế nhưng vẫn có thể thấy được một nam nhân cao lớn. Post hình ảnh này lên rồi phát một cái Weibo, Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ, sáng sớm tỉnh lại có Mỹ Nam để xem thật hạnh phúc. Yêu anh, mắt nhìn tay chớ động, xấu hổ, ảnh chụp. Kiều Sâm sâu ân ái cùng tuyên bố chủ quyền xong, liền mở ra Kiêu Kiêu. Không ngoài dự kiến, Kiêu Kiêu nhảy lên liên tục, điện thoại di động thiếu chút nữa đều bị rung chết máy. Kiều Sâm chọn quan hệ tốt mở ra trước Mạc Hương Chu Sa. Mạc Hương Chu Sa, cậu vậy mà giấu tôi cực khổ như vậy, Mạc Hương Chu Sa. Hỗn đản, Mạc Hương Chu Sa, quên đi. Phòng trừng cậu đêm xuân khổ đoàn đi, Mạc Hương Chu Sa. Tầng dưới chót thụ, Nam Hữu Kiều Mộc, không phải cô nói không nên spoil sao, Mạc Hương Chu Sa. À, cậu dậy rồi hả? Chưa trời chưa chật, chật chật, Nam Hữu Kiều Mộc, Mạc Hương Chu Sa, hơn nữa hai chuyện này sao giống nhau được? Nam Hữu Kiều Mộc, thực ra lúc nhận kịch tôi mới biết, Mạc Hương Chu Sa. Tu cậu thành công gợi ra lòng đồng cảm của bà đây. Nam Hữu Kiều Mộc, khí chất, Mạc Hương Chu Sa, vậy là hai người các cậu cùng một chỗ rồi. Nam Hữu Kiều Mộc, Mạc Hương Chu Sa. Á, vậy là giọng nam lần trước tôi nghe được trong điện thoại là của đại thần, Mạc Hương Chu Sa. Ngao, ôn nhu công, Mạc Hương Chu Sa. Loại tiết mục trúc mã song hướng thầm mến sẽ về bên nhau này bà đây cho rằng chỉ trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy đó. Quả thực viên mãn, chấm, Nam Hữu Kiều Mộc, Min Mạc Hương Chu Sa, lần sau gặp mặt nhất định phải có tiền lì xì cho tôi. Bà đây coi như là bà mối rồi. O, Nam Hữu Kiều Mộc, được, Diệp Tử, thế nào, Diệp Tử, kế hoạch tác chiến thành công không? Diệp Tử, giờ này còn chưa dậy, xem ra là thành công. GT, ô, cách chương.